Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, tế ra lợi kiếm. Sina trực tiếp phòng bên trong, ngoài dữ liệu điểm số. Hiệp thứ nhất dựa Neuer cao tiếp ngăn cản giữ lại hy vọng Sanker 04 vẻn vẹn dùng 45 phút. Liền nghịch chuyển tổng điểm số. Nửa chàng sau lập tức liền muốn bắt đầu. Chiêm Tuấn cẩn thận quan sát cầu thủ biến hóa. Hitzberger ra sân, hẳn là thay đổi rồi John. Hẳn là John động tác rất lớn. Hiệp một xúc lật Carrick cầm trương thẻ vàng. Bất quá tích lũy hai tấm thẻ vàng sẽ không vắng mặt trận chung kết. Trương Lục nói, MU bên này biến hóa có chút lớn. Nhìn thấy rồi Scholes cùng Beck ba top. Ferguson duy nhất một lần dùng hai cái thay người danh ngạch. Ta xem một chút, hẳn là Scholes thay đổi rồi Park Ji-sung. Ferguson tín nhiệm hơn lão thần tử A. Chiêm Tuấn cười nói, Beck ba top thay đổi rồi Hernandez. Hiện tại Ferguson không lo nổi tuần cuối Thiên Vương núi chi chiến. Đúng vậy a, mặc dù MU còn có một cái thay người danh ngạch. Nhưng trong tay đã không có bài tốt rồi. Nani có lẽ khả năng ra sân. Bất quá luận đường biên truyền trong. Hắn là không bằng Valencia. Tốt rồi, trận đấu bắt đầu rồi. Tại sân Old Trafford vượt qua 70.000 sân nhà fan hâm mộ tiếng xuýt bên trong. Cavani đưa bóng đá cho Best. Cái sau quay người sau chuyền bóng để tiếng xuýt cao hơn một cái bậc thang. Ha ha, Best, Trương Lục nhịn cười không được. Loại tình huống này tương đối ít thấy. Giữa vòng mở bóng trực tiếp chuyền về thủ môn. Có lẽ này chính là Sanker 04 nửa chàng sau. Chiến thuật nhạc dạo. Chiêm Tuấn cười to nói, Best từng tại nói chuyện phiếm bên trong hướng ta đề cập qua. Hắn là cái điển hình duy người thắng lợi. Tại Ferguson tiếng giống giận dữ bên trong, MU cầu thủ liều mạng sau chỗ trống, trên phạm vi lớn ép lên, giữa trước trận bức cướp phi thường hung, nhưng Sanker 04 lại có vẻ thành thạo. Best cùng Rakitic tồn tại để bóng ra thuận lợi tại bên trong sau trận truyền lại. MU cầu thủ thậm chí rất khó thu hoạch được đối kháng cơ hội. Neuer là cái phạm vi hoạt động lớn. Hơn nữa cước pháp coi như không tệ thủ môn. Gác cổng mà Milito tại Barcelona kinh lịch để hắn có ra bóng vị trí chạy năng lực. Tăng thêm Rakitic cùng Best. Mặc dù Rooney, Giggs, Valencia thậm chí Carrick, Scholes đều qua nửa chàng, nhưng rất khó thành công đụng phải bóng ra. Có điểm giống Barcelona, Morrison quay đầu hỏi Bart. Thật bất ngờ, dùng dạng gì chiến thuật ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại có dạng gì cầu thủ. Bart buông, tay nói, có Best cùng Rakitic, Sanker 04 có đánh truyền khống chế bóng chiến thuật năng lực. Nhưng trên thực tế bắt thuyết pháp không chính xác, Barcelona truyền khống chế bóng chiến thuật là đồng thời nhằm vào tiến công cùng phòng thủ. Nói cho cùng là vì để bóng ra lưu lại lâu dài tại bản phương cầu thủ dưới chân. Mà Sanker 04 không phải, thời gian ngắn bên trong truyền khống chế bóng là vì để trước trận có càng lớn chỗ trống. Là vì có tốt hơn tiến công cơ hội. Thứ 5 4 phút. Rakitic sau trận cùng Best liên tục hai lần hai qua vừa thông suốt qua giữa trận sau. Đưa ra một cước nghiêng truyền xa. Cavani cao tốc chen vào tại cấm khu bên trong trực tiếp lăng không rút bắn. Cavani úp gột cờ, đặc sắc truyền xa bóng đến từ Ivan Rakitic. Nghe nói hắn đã bị Barcelona định là mùa hè thứ nhất chuyển nhượng mục tiêu. Adam Simpson thở dài nói, hiện đại bóng đá là tiền tài bóng đá. Từ góc độ này tôi nói, Sanker 04 không có khả năng một mực áp chế Bayern Munich. MU toàn tuyến ép lên không thể lấy được cái gì tốt hiệu quả. Giggs tại đường biên mấy lần chuyền bóng đều rất có sức tưởng tượng. Nhưng cắn chặt răng Milito, Hitzberger thành công giải vây. Bess đè thấp thân thể nhìn chằm chằm cầm banh Carrick, thỉnh thoảng dùng thăm dò tính trên loạt động tác xáo trộn đối phương truyền bóng tiết tấu. Hắn tại thượng đế thị giác bên trong thấy rõ ràng. MU hai cái hậu vệ biên đều đã trên phạm vi lớn ép lên. Sanke không bốn một lần phản kích khả năng liền có thể giết chết tranh tài. Ferguson đây là muốn liều mạng rồi. Gia hỏa này thật khó dây dưa. Carrick ở trong lòng quyết tâm. Làm rồi cái truyền xa động tác giả sau. Đột nhiên thẳng nhét đến về rút Beck ba tốp. Sau đó chính mình vòng qua Best tiếp vào xuyên qua. Lại phân cho đường biên Giggs. Ferguson giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi an bài qua. Sanke không bốn phải đường hao tuần mẫn là có khả năng nhất chỗ đột phá. Bess túm xuống Carrick quần áo chơi bóng cũng không thể trở ngại đối phương truyền bóng. Lập tức tăng tốc bước chân chạy về đi hiệp phòng. Không thể không thừa nhận, chi này MU giữa trận cầu thủ. Chỉ có Carrick có thể xưng nửa cái cấp thế giới. Giggs cùng Scholes tuổi tác đã lớn, đã không thể ổn định cống hiến cao cấp biểu hiện. Evra nhỏ bước chân hướng phía trước lội bóng. Giggs từ cạnh ngoài vây quanh bên trong sườn đưa tay muốn banh. Nhưng nước Pháp hậu vệ tại đây một khoảnh khắc đột nhiên khởi động. Cưỡng ép đột phá, hao tuấn mẫn, nguy hiểm, xinh đẹp sẻng đoạn. Chiêm Tuấn hô to nói, Evra quá coi thường hao tuấn mẫn rồi. Chính xác sẻng đoạn đem bóng ra phá hư ra ngoài. Từ dưới đất bò dậy hao tuấn mẫn nghênh đón theo đội xuất chinh fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay. Mở tỷ số, lại tham dự cái thứ hai vào bóng. Cầm ra dạng này biểu hiện hao tuấn mẫn tại Sanke lòng người ánh mắt bên trong địa vị cũng không thấp. Cùng hiệp một thỉnh thoảng liền có đặc sắc sút gôn, phá cửa so sánh. Hiệp hai trận đấu lộ ra kịch liệt có thừa, đặc sắc không đủ. Song phương chiến đấu để đối thủ đều rất khó cầm tới tốt sút gôn cơ hội. Beck ba tốp có một lần không tệ đánh đầu cơ hội đáng tiếc đỉnh lại cao lại lệch ra. Firmino đã từng có cơ hội đánh ra hiệu suất cao phản kích nhưng bị Vidic xinh đẹp sẻng đoạn. Firmino trước mắt còn không phải về sau cái kia mặt ngọc lang quân đâu. Rennick cũng nhìn thấy điểm này. Firmino tại chiến thuật hệ thống bên trong càng nhiều là cái gậy quấy phân heo. Có thể cao vị bức cướp sau lập tức cầm banh chế tạo ra uy hiếp. Bọn họ muốn đổi người. Mike Phelan thấp giọng nói. Ferguson lập tức quay đầu nhìn lại. Rob chính tại hướng trọng tài thứ tư đưa ra thay người xin. Là Raul, Rennick chính lôi kéo Raul thấp giọng dặn dò. Mai Phi Lần nhẹ nhàng thở ra, bọn họ sợ nhất Sanke không bốn thay đổi Aubameyang. Cái này Gabon tiền vệ tại đá với Bayern tranh tài bên trong bày ra tốc độ là bây giờ MU nhất e ngại. Kỳ thật, Aubameyang điểm này so Cavani còn muốn nát, đơn đao phá cửa tỷ lệ vô cùng thấp. Trọng tài thứ tư dơ lên thay người bài, tiếng xuýt lập tức tràn ngập toàn bộ sân Old Trafford. Firmino hạ thấp đầu xuống chậm rãi đi qua, điển hình kéo dài thời gian, MU cầu thủ không làm. Đầu tiên là Rooney, Carrick hướng về phía Firmino gầm thét, cái sau lập tức dừng bước lại làm rồi cái nghe không hiểu thủ thế. Ai, vẫn là kéo dài thời gian, Evra, Ferdinand hai cái tính tình không tốt lắm ra hỏa lập tức vào tay rồi. Đem Firmino hướng đường biên đẩy. Lần này Sanke không bốn cầu thủ không làm. Hai bên lập tức náo dâng lên đến. Hitzberger, Milito, Cavani nhào nhào xông đi lên. Ếch, phương diện này Best giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi là làm qua chuyên môn bố trí. Đã có thẻ vàng Westerman. Pekarik đừng lên đi. Đã tích lũy hai tấm thẻ vàng lấy thêm một chương muốn vắng mặt trận chung kết vậy đừng lên đi. Tỷ như Fuss. Bess chính lôi kéo Raul đang thấp giọng nói gì đó đâu. Còn nhớ rõ 11 năm trước cái kia bóng sao? Bess tại Raul bên tai giống nói. Hiện trường tạp âm quá lớn. Raul nghi ngờ quay đầu mắt nhìn. 11 năm trước là 2000 năm. khi đó đợi chính mình mỗi cái trận đấu mùa giải có thể đi vào 20-30 bóng. Quỷ biết rõ ngươi nói là cái nào. Best cười rồi, ôm Raul bả vai tiếp tục giống nói. Champions League trận chung kết, giết chết tranh tài viên kia vào bóng. Raul ánh mắt sáng lên. Đó là 2000 năm Champions League trận chung kết. Real Madrid đá với Valencia. Morian cùng McManaman liền xuống hai thành. Raul tại thứ 75 phút đồng hồ phản kích phá cửa. Hắn lặn lội đường xa bôn tập 60 mét. Bàn qua thủ môn sau đưa bóng đưa vào khoảng không. Đó là Raul nghề nghiệp kiếp sống bên trong kinh điển vào bóng một trong. Một lần nữa, Bess dùng sức vỗ Raul sau lưng. Ta tin tưởng, Raul, ngươi có thể làm được. Bess nói những lời này là có lực lượng. Đầu tiên, MU toàn tuyến ép lên dẫn đến sau trận phi thường trống rỗng. Bess cùng Rakitic đều có đưa ra uy hiếp thẳng nhét năng lực. Tiếp theo, Bess vừa mới phải đi năm cuối khách mời lâm thời huấn luyện viên trình dẫn đội soát đi ra tấm thẻ. Kia dùng tại Raul trên người, thể năng tiêu hao gia tăng 40%, tốc lực bộc phát gia tăng 15%, khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Raul đem như một thanh kiếm sắc. Triệt để giết chết MU, giết chết tranh tài, cũng giết chết còn trong lòng còn có hy vọng Ferguson. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.